vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 973 vai ác nên online. Bùi Vị Ương hít vào một hơi, cưỡng bách chính mình khôi phục bình tĩnh, nơi này không có người thứ tư, bản tôn chủ tự nhiên sẽ không để cho người khác biết. Lúc sau cũng sẽ không trước mặt ngoại nhân đối với ngươi làm cái gì, ngươi có thể yên tâm. Bản tôn chủ mở miệng, không có khả năng không giữ lời, bình tĩnh lại liền biết tình thế đối chính mình bất lợi. Bùi Vị Ương lập tức làm ra tốt nhất phản ứng, lại cãi cọ đi xuống. Nàng ở Tần Tiêu Dật trong lòng hình tượng chỉ sợ toàn vô, nội tâm chán ghét cùng địch ý nói cho nàng. Liễu Vân thu hoạch Tần Tiêu Dật tín nhiệm, kia tuyệt đối là cái đại phiền toái, cho nên trong lúc nhất thời có chút nóng vội. Cho Liễu Vân mở rộng chiến quả nhược điểm, lần đầu tiên giao thủ. Nàng hoàn bại, nhưng là cũng biết, Liễu Vân khó đối phó, là đi cái này chiêu số. Nàng cần thiết thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận lại cẩn thận, bọn họ loại này trình tự tu sĩ. Tự nhiên sẽ không dễ dàng hứa hẹn xuất khẩu, một khi nói ra. Cùng cấp với lời thề, Bùi Vị Ương nói được như vậy thận trọng, Liễu Vân cũng chỉ hảo đình chỉ, không thể phản bác, nếu không, liền cùng trộn lẫn ước nguyện ban đầu tương vi phạm, tốt qua hóa lốp, mà Liễu Vân cũng đã nhìn ra. Tần Tiêu Dật cơ hồ lập tức tin Bùi Vị Ương hứa hẹn. Thần sắc hơi tế, Liễu Vân chớp chớp mắt, này, nam nữ quang hoàn lực hấp dẫn thật là làm hai người thực dễ dàng tin tưởng đối phương a. Nàng có thể đạt được tín nhiệm, nhưng cứu Tần Tiêu Dật hai lần, còn hộ tống một lần, cho không ít đan dược cùng mặt khác đồ vật, nàng có hôm nay. Đó là tốn thời gian cố sức, còn cho không một ít vật tư, các loại lăn lộn kết quả, Bùi Vị Ương chỉ bằng một câu. Thật là làm người nôn nóng đối lập a. Liễu Vân bắt lấy Tần Tiêu Dật cánh tay, đánh gãy hắn trầm tư. Một khi đã như vậy, tôn chủ nói tìm ngươi, kia hẳn là có chuyện gì, yêu cầu ta lảng tránh sao? Vừa rồi nàng liền phát hiện, đụng chạm, mượn sức lực chú ý từ từ thao tác, sẽ đánh gãy vai chính quang hoàn đối Tần Tiêu liên tục ảnh hưởng, loại này thời điểm. Rõ ràng không thể làm Tần Tiêu giật tưởng quá nhiều, trong giọng nói. Lấy lui làm tiến, nàng dùng đến thuần thục, đương nhiên, liền tính Tần Tiêu giật thật sự theo câu chuyện đáp ứng rồi cũng không có gì. Liễu Vân căn bản không chờ mong nam nữ chủ thật sự có thể hoàn toàn nháo bẻ, nàng không cảm thấy. Chính mình một cái vai ác có như vậy đại năng lực, vẫn là câu nói kia. Có thể ly gián một chút là một chút, nam nữ chủ muộn một ngày hòa hào. Thiếu một ngày hợp thể, nàng tự bảo vệ mình năng lực là có thể đề cao một tia, tích cát thành tháp. Chờ đến cuối cùng quyết chiến, hươu chết về tay ai liền không nhất định, cho nên. Hiện tại có thể thí liền thí, Liễu Vân tuyệt không nương tay, thành có thể vui vẻ mấy ngày, không thành cũng không thất vọng. Ai ngờ, Liễu Vân này vừa hỏi, hai người thế nhưng chăm miệng một lời, Bùi Vị Ương. Muốn, Tần Tiêu Dật, không cần, hai người đối diện, Bùi Vị Ương mềm xuống dưới, làm nàng về trước tránh, Tần Tiêu Dật lạnh giọng nói. Không này tất yếu, ta không có gì là nàng không thể biết đến, chính mình chật vật nhất, yếu ớt nhất. Nhất bất lực thời điểm đều bị Liễu Vân thấy được, nàng đều sẽ giúp hắn, cứu hắn, thật không cảm thấy còn có cái gì không thể, Liễu Vân. Vội vàng chiều Bùi Vị Ương nhìn lại, quả nhiên, Bùi Vị Ương hít ngược một hơi khí lạnh, xem ánh mắt của nàng giống như vực sâu, tuy rằng gia tăng rồi thù hận. Nhưng Liễu Vân khẳng định lựa chọn Tần Tiêu Dật nói được a. Bùi Vị Ương nói cái gì thực sự không cần để ý, Tần Tiêu Dật nhíu mày. Ý thức được Bùi Vị Ương đối Liễu Vân chán ghét che giấu đến càng sâu. trong lòng trầm xuống, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vẫn là nói, ngươi đại biểu Tần gia. Nghe vậy, Bùi Vị Ương sốt ruột, ta đại biểu ta chính mình, cùng Tần gia không quan hệ, ngươi. Ân, Bùi Vị Ương đột nhiên có chút kinh hỉ, ngươi rớt cảnh giới thương đã hảo sao? Kia thật sự là quá tốt. Liễu Vân, Thánh Tuyền tôn chủ là cái sẽ chọc ống phổi, ai có thể nghĩ đến. Tần Tiêu giật rớt tu vi cảnh giới sự là một loại tu luyện. Kết quả bị mạnh mẽ đánh gãy, cùng kế hoạch mục tiêu kém xa, này đã thành Tần Tiêu giật trong lòng đau. Bùi Vị Ương tinh chuẩn dẫm chung đau chân, quả nhiên. Tần Tiêu giật sắc mặt biến đổi, không phải quá hào, ngữ khí càng hướng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lấy tôn chủ cùng Tần gia quan hệ, sẽ không biết Tần gia đối ta làm cái gì. Bùi Vị Ương kích động đột nhiên im bặt, ngực tích tụ, có phải hay không nàng nói cái gì đều không rất hợp. Ta chỉ là tưởng nói, ta chuẩn bị một viên thập cấp đan dược, cố ý phải cho ngươi, nhất định có thể trị hảo ngươi sở hữu thương, còn có thể làm ngươi một lần nữa khôi phục tu luyện, chỉ là hiện tại mới tìm được ngươi. Bùi Vị Ương lấy ra một cái bình ngọc, dám lấy ra tới khẳng định không phải nói dối. Tần Tiêu giật có chút giật mình. Rốt cuộc hiện tại cửu đỉnh giới thập cấp đan dược quá mức khan hiếm, nhưng thực mau liền khôi phục. Lại, sinh ra càng nhiều cảnh giác, hiện tại hắn, nhưng không hiếm là, hắn đã khôi phục, không cần thập cấp đan dược cứu mạng. Thứ hai, hắn bắt được Tiêu gia truyền thừa xuống dưới chữ vật không gian. Bên trong đan dược vô số, năm đó đan dược phẩm chất thất bát cấp đều có thể so với hiện tại thập cấp. Hắn cũng không thiếu, Thánh Tuyền tôn chủ, Vô Công bất thụ lộc, Tiêu Mỗ có tài đức gì, dám lấy không Thánh Tuyền tôn chủ thập cấp đan dược. Tiêu Mỗ hiện tại cũng không cần, tôn chủ kiểu gì thân phận, cần gì kiêng kỵ Tần gia, còn dùng đến cấp Tần gia giành vinh quang mặt. Đối ta cái này vô danh tiểu tốt nhìn với con mắt khác. Tôn chủ cảm thấy, ngươi làm như vậy, ta có cái gì tiếp thu lý do? Càng nói càng cảm thấy không thể hiểu được. Tần Tiêu giật một lòng trầm trầm. Tôn chủ cùng Tần gia quan hệ tốt như vậy sao? Hắn muốn tìm Tần gia báo thù, chẳng phải là càng khó? Bùi Vị Ương gấp đến độ không được. Có một số việc ta còn không thể cùng ngươi nói, nhưng là thật sự cùng Tần gia không có quan hệ. Ta nguyên bản là muốn mang ngươi rời đi Tần gia, chỉ là chậm một bước, này đan dược cũng là ta chính mình tưởng cho ngươi. Hiện tại liên tính không cần cũng có thể cầm cứu mạng, tương lai có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Tần Tiêu giật trầm thấp cười, trong đầu hiện lên những ngày ấy thống khổ cùng khuất nhục. Chậm một bước, Tần gia muốn làm cái gì, tôn chủ sẽ không biết. Tần gia cái gì đều làm, lại nói này đó có ích lợi gì? Bùi Vị Ương ngón tay nắm chặt bình ngọc, nàng nên như thế nào giải thích? Nàng căn bản không nghĩ tới Tần gia sẽ phế bỏ Tần Tiêu giật tu vi. Nên như thế nào thuyết minh? Khi đó nàng chỉ nghĩ tìm Diệp Thiên phiền toái, cho nên bỏ lỡ cứu người thời cơ. Đã nhiều năm đi qua, căn bản nói không rõ. Liễu Vân nhìn xem Tần Tiêu giật, nhìn lại Bùi Vị Ương, nội tâm tấm tắc không thôi. Em ma nên sẽ không ngọt sủng kịch, muốn biến ngược luyến tình thâm đi. A Khải tinh thần thật sự, đúng vậy, rõ ràng có kia nội mùi vị, vân cổ. Cho nên, nam nữ chủ vẫn là khả năng sẽ đi đến cùng nhau. Hiện tại hiểu lầm đều không phải vấn đề, bất quá. Bùi Vị Ương khi nào mới dám nói hắn là thèm Tần Tiêu giật người này? Liễu Vân giơ tay sờ sờ cằm, thời cơ không đúng, nói chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Hiện tại Bùi Vị Ương càng thêm không dám mở miệng, Hắc Ảnh xin gia nhập đàn liêu. Muốn hay không thêm ít lửa? Liễu Vân phản đối, nhưng thật ra không cần. Bất quá, có chút chân tướng có thể trước tiên làm nam chủ biết a. Thời cơ không đúng, đối chúng ta tới nói liền vừa vặn tốt không phải. Hắc Ảnh, ngươi muốn đâm thủng Bùi Vị Ương tâm tư. A Khải khiếp sợ, kia nam chủ sẽ có cảm tưởng thế nào? Vân Cổ, này, khả năng càng có rất nhiều không dám tin tưởng đi. Liễu Vân cười hắc hắc, càng thêm hư đến trắng trợn táo bạo, vài ác nên online. Làm vài ác nên làm sự, trong cốt truyện, hai người ở chung hào, chọn phá tâm tư đó là thuận theo tự nhiên, lãng mạn cùng bị quý trọng cảm động, nếu thời cơ không đúng biết chân tướng. Không biết Tần Tiêu Dật còn có thể hay không cảm động. Hết chương.